Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Giang Lê Thanh sẽ không thật sự trở về thôn quá xa. Đi tới đi lui cũng mất 2 ngày, không thích hợp châu nên cô tính đi vào chợ nông nghiệp gần đây. Trong chợ có đầy đủ hàng hóa, gà vịt thịt cá, rau quả bốn mùa đều không thiếu. Bình thường 10 giờ đóng cửa, bây giờ cô đi qua vẫn kịp. Giang Lê Thanh cưỡi xe điện một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Cô nhìn thời gian, vừa đúng 7 rưỡi, đây là lúc chợ đông đúc nhất. Quả nhiên, cổng chợ chật kín người đi lại, tiếng nói ồn ào, cửa hàng bày biện hai bên rất nhiều, ngoài tiếng còi xe thì chính là tiếng giao hàng của các chủ quán. Náo nhiệt, khắp nơi đều là khói lửa nhân gian. Giang Lê Thanh mua một sâu lòng nướng ở ven đường, vừa ăn vừa chen vào trong đám người. Các cửa hàng bán rất nhiều mặt hàng, thứ gì cũng có, đáng tiếc. Thịt heo được bày bán đều là heo đã mổ, không có con heo mập mạp mà cô muốn. Sau khi nghe ngóng một hồi, cuối cùng Giang Lê Thanh cũng tìm được một hộ bán heo sống. Trong chuồng đều là heo con mới đẻ không lâu, còn có hai con heo cái. Chủ quán hiểu lầm là cô muốn mua heo về làm giống, bèn trổ tài ăn nói, gạ gẫm cô mua một đôi. Giang Lê Thanh quan sát chuồng heo một vòng, 5-6 con heo con đang chóp chép nhai đồ ăn. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cháu muốn mua heo cái, chủ quán chỉ vào bên trong, có hai con heo cái, cháu muốn mua con nào? Giang Lê Thanh tiện tay vẩy một cái, còn con lông đuôi màu vàng kia đi, cô hỏi giá cả, bao nhiêu tiền, ông chủ, 1.500, không mặc cả, 1.500, Giang Lê Thanh nhìn số dư 2.5 tệ trong tài khoản, không biết nên nói gì. Cô luôn rất hiếu thắng, sau khi trở về, cô không ôm ấp tình cảm gì. Cộng thêm việc cha mẹ thường so cô với Giang Nặc Nặc, khiến Giang Lê Thanh cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì cô chỉ là một người ngoài, không có tư cách tiêu tiền của bọn họ, cho nên mỗi lần phát tiền tiêu vặt, cô đều không lấy, dù sao cô cũng đang đi học, không cần dùng nhiều tiền. Bây giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật ngốc, Giang Lê Thanh tự giễu, nhếch môi lên, hôm nay cô vừa cãi nhau với cặp vợ chồng kia, nhất định không thể xin tiền, vậy thì... Cô tìm thấy tên Giang Ngạn Thanh trong danh bạ, cô soạn tin nhắn, nhấn gửi đi. Giang Lê Thanh, cho tôi 2.000. Giang Ngạn Thanh, không phải cha vừa cho cô một tấm thẻ sao, cho cô tấm thẻ. Chuyện lúc nào vậy? Giang Lê Thanh híp mắt suy nghĩ, không cần nghĩ nhiều đã đoán được mọi chuyện. Cô cười châm chọc, Giang Ngạn Thanh ở đầu bên kia hình như cũng nghĩ ra điều gì, trực tiếp chuyển 1.000. Hào phóng ghê ha, cô thu tiền không chút khách khí. Giang Ngạn Thanh, làm xong thì nhớ quay về. Giang Lê Thanh không rep, sau khi chuyển tiền cho ông chủ, cô mang theo lồng sắt chứa heo con rời đi. Sắc trời chuyển từ sáng sang tối, khu chợ lúc mới tới vẫn còn sầm uất, bây giờ đã dần trở nên vắng vẻ. Heo con trong lồng sắt rên hừ hừ, đầu nó rất lớn, không ngừng cọ mũi vào lồng sắt. Vừa nãy không kịp nhìn kỹ, bây giờ mới để ý con heo cái này nhìn cũng không xấu lắm. Bởi vì vừa ra đời không lâu, cả người trắng nõn, chóp đuôi có một nhúm lông vàng, hai mắt đen láy như hạt đỗ, nhìn khá là đáng yêu. Cô buộc chặt lồng heo vào chỗ để chân, phóng xe trở về nhà. 10 giờ, biệt thự vô cùng yên ắng. Giang Lê Thanh cũng không trông mong việc bọn họ phần cơm cho cô. Cô trực tiếp mang lồng heo về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ trong phòng ngủ tối đen lại có một chiếc bánh ngọt lặng lẽ nằm trên bàn. Ngọn nến điện tử le lói, chiếu sáng một góc phòng, khiến cho phòng ngủ lạnh lẽo cũng có thêm chút hơi ấm. Giang Lê Thanh lạnh mặt đi qua, trên bánh ngọt viết mấy chữ, sinh nhật vui vẻ. Sau khi hệ thống thấy thì rất kích động, là anh trai cô, quả nhiên, anh trai là người yêu cô nhất thế giới này. Thật sao? Giang Lê Thanh không hề rung động, trực tiếp bưng bánh ngọt đi xuống lầu, không hề do dự ném nó vào thùng rác. Hệ thống cho rằng cô bị cốt truyện bó buộc. Bèn tốt bụng khuyên giải. Ký chủ, chuyện này không ảnh hưởng gì đâu. Anh trai vốn đứng về phe cô có thể quan hệ tốt với anh ta. Giang Lê Thanh nhíu mày. Sao tao phải quan hệ tốt với anh ta? Cô không hề quên, lần đầu tiên cô tới cái nhà này, thiếu niên áo sơ mi trắng, quần dài đen đã đứng sóng vai với Giang Nặc Nặc trên cầu thang giữa nhà, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Giang Ngạn Thanh không thân thiết với ai, kể cả Giang Nặc Nặc. Phần lớn thời gian anh ta đều lạnh lùng ít nói, chỉ có một người bạn là Hoắc Bạch, Có lần Hoắc Bạch hỏi anh ta, có thêm một đứa em gái song sinh là cảm giác như thế nào? Lúc đó, Giang Lê Thanh đi ngang qua, nghe được anh ta hờ hững đáp. Kiến thức nông cạn, trí thông minh quá thấp, tôi không thích tiếp xúc với người đầu óc không tỉnh táo. Đúng vậy, anh ta rất thông minh, từ nhỏ đến lớn liên tục giành được giải thưởng, là thiên tài trong miệng thiên hạ, là kiêu ngạo của nhà họ Giang, dù là song sinh, nhưng cũng chẳng có liên quan gì tới Giang Lê Thanh. Đối với Giang Ngạn Thanh, anh ta rất ghét sự ràng buộc về mặt máu mủ như thế này, cho nên mỗi khi Giang Lê Thanh xung đột với Giang Nặc Nặc, anh ta đều không thèm để ý. Hiện giờ, anh ta lại muốn dùng một chiếc bánh ngọt để mua mối quan hệ anh em tình thâm, cũng không hỏi xem cô có cần không. Giang Lê Thanh xoay người đi lên lầu, nhân lúc mọi người ngủ, cô dùng tiền Giang Ngạn Thanh gửi, tự đặt cho mình một bữa ăn ngoài xa hoa, dù sao cũng không thể để bản thân chịu đói được. Sau khi ăn uống no nê, cô lén lút buộc con heo con ra trước cửa phòng ngủ của cha mẹ, lặng lẽ chờ trò vui ngày hôm sau. Cách chương